Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, phần 341. Chương 341 Huyền Hà Quỷ Độ liên tiếp hai điều quả thực giống như phó bản bùa đòi mạng nhắc nhở ở phòng livestream vang lên, nguyên bản đã bị Hoàng Hà Đại Đạo Tràng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Phòng livestream, rốt cuộc, xôn xao, một chút. Bị đủ loại hoảng sợ, chấn động, nôn nóng làn đạn bao phủ, hoàng hoàn quỷ họa quan trọng manh mối, hoàng hà cắt quỷ khẩu, ta thiên, như thế nào làm lớn như vậy, toàn bộ hoàng hà mấy tự giác, cư nhiên là một cái cắt quỷ đại đạo tràng, ta ông trời, ta nương nha, ta ra đầu đều phải bị dọa bay, đúng rồi, khe núi tam môn tu đập lớn. Chính là bởi vì kia không tu đập lớn trước, một phiếm hồng, phía dưới dự lỗ chính là một mảnh đại dương mênh mông. Khống đều khống không được 15 thiên, về ếch bọn họ ở Hoàng Hà sông phần trung thượng du đoạn. Đuổi thủy lộ đuổi được đến sao? Ai biết cũ xã hội đi thủy lộ đến khe núi Tam Môn muốn bao lâu à? Về ếch bọn họ có bao nhiêu thời gian đi qua cứu viện? Huyền Hà phó bản thất bại, không phải là khe núi Tam Môn lại lần nữa vỡ băng bá đi. Ông trời, hoảng sợ dày đặc đến căn bản thấy không rõ làn đạn từ phòng livestream trên màn hình chen. Qua, sông phần thủy rầm rầm mà chảy, phần lớn một thân quái y bộ áo bông ngũ hành lục đạo viện thủ nhóm đầy mặt nôn nóng bọn họ không. Biết hệ thống cấp ra cứu viện thời gian chỉ còn 15 thiên. Nhưng quang hướng, Hoàng Hà cắt quỷ khẩu, như vậy cái hung thần đầm đìa tên tuổi. Cũng biết vệ gia lão tam lão tứ tuyệt đối kháng không được lâu lắm, chống thuyền diêu mái chèo lão. Người chèo thuyền nhìn ra trên thuyền không khí không đúng, khó được hòa khí, quan lão ra, nhóm mỗi. Người mặt mang lo âu, cái chán hơi hơi đổ mồ hôi, lão người chèo thuyền chống thuyền mái chèo cứng đờ. Bất an hỏi, sao, các vị lão gia đại nhân, các người có người ở Hoàng Hà kéo khẩu, các người muốn hướng chỗ đó đi ai? Quan lão gia, đi không được a đi không được, Hoàng Hà nhẫm mấy tự cong, nhưng hung, trước kia có cái gì chấn đều hung, khai thuyền đều phải cẩn thận, hiện tại lão gia các người nói chỗ đó đồ vật không có. Đạo tràng hư liêu, vậy càng đi không được. Người chèo thuyền một nửa sợ chính mình bị quỷ ám sự, một nửa thiệt tình thực lòng mà liên thanh khuyên can, hồ bò cạp nữ miễn cưỡng cười nói. Vài vị không cần lo lắng, đem chúng ta đưa đến phần hoàng cùng trước, các người liền có thể lên bờ mưu sinh đi, đem thuyền để lại cho chúng ta liền thành. Trong lòng sốt ruột, hồ bò cạp nữ cũng không rảnh lo hảo ngôn trấn an, vội vàng nói một câu. Cấp người chèo thuyền nhóm một cái thuốc an thần, để tránh bọn họ nửa đường chèo thuyền quá mức sợ hãi. Chỉ hoãn thời gian, liền lôi kéo vệ mười đạo, vệ cửu dịch đến khoang thuyền kia đầu thương lượng sự đi, mấy cái thuyền trước khoang. Trong lúc vô tình mang đến như vậy khủng bố tin tức giao huyện cũ người chơi, cùng bị kinh thiên tin tức tạp buồn giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi. La Lan Chu bọn họ hai mặt nhìn nhau, tóc bạc vệ đại đội trưởng không nói một lời mà ngồi ở trong khoang thuyền. Tay đáp ở mép thuyền biên, hắn xuyên kiện thâm lam bố y, sấn đến người càng thêm nhạt nhẽo lãnh bạch, làm sao bây giờ? Tống Nguyệt Mi đè nặng thanh hỏi, ngũ hành lục đạo bọn họ tự mình thương lượng sự đi. Vừa lúc cấp các người chơi cung cấp bọn họ bên trong thương lượng cơ hội. Chúng ta có phải hay không đến đi trước tìm Huyền Hà cắt người quỷ? Tống Nguyệt Mi hỏi, nàng ý tứ là nếu Hoàng Hà kéo khẩu là một chỗ cắt quỷ suy yếu trạm kiểm soát Hoàng Hà đạo tràng, Hoàng Hà cắt quỷ khẩu phía sau khe núi Tam Môn xảy ra chuyện, muốn bình định khe núi Tam Môn sự, bọn họ thoạt nhìn hẳn là đem cắt quỷ khẩu cấp khôi phục, muốn khôi phục cắt quỷ khẩu đạo tràng kia tự do bên ngoài Huyền Hà cắt người quỷ, liền cần thiết một lần nữa phong trở về, nhưng bởi vậy, ta xem, đã muộn, La Lan Chu đúng sự thật nói. La Lan Chu vì cái gì nói như vậy? Không có cắt người quỷ, không phục hồi như cũ cắt quỷ khẩu. Nghe tới khe núi Tam Môn sự sẽ càng khó bình ổn a à, trên thuyền. Trần Trình, bát tử xã bộ phận xã viên chiều La Lan Chu đầu đi kinh ngạc, khó hiểu ánh mắt, ngoài dự đoán mọi người. Lại là Giải Nguyên Chân ra tiếng khẳng định La Lan Chu cái nhìn. Hiện tại lại đi tìm Huyền Hà cắt người quỷ khẳng định không còn kịp rồi. Nói, Giải Nguyên Chân nhìn về phía cung cấp này tin tức tên kia giao huyện cũ người chơi. Người lúc ấy là ở địa phương nào đụng phải cắt quỷ? Tên kia giao huyện cũ người chơi họ Vương, danh Bình Thương. Vương Bình Thương không nghĩ tới chính mình cung cấp tin tức cư nhiên như vậy quan trọng, dẫn tới trung tâm một đội chuyên viên nhóm cùng vừa thấy liền không bình thường phó bản nhân vật. Sôi nổi biến sắc, ẩn ẩn còn có tác động toàn bộ phó bản thông quan cùng không dấu hiệu, nhà hắn liền ở Hoàng Hà phụ cận. Lúc này mặt mũi trắng bệch, ta là ở đại cửa cốc bên kia đụng phải, lúc ấy quá dọa người. Ta cũng không dám nhiều đãi, chạy nhanh liền chạy, nếu là ta biết, ta nhất định phía sau lời nói nặng. Vương Bình Thương rốt cuộc không tự tin phát ra tới, liền hắn điểm này cân lượng. Thật đi cùng thâm tra cái gì cao nguy Huyền Hà cắt người quỷ. Hiện tại có thể hay không đem tin tức mang cho Giải Nguyên Chân bọn họ đều còn khó mà nói đâu, quá. Cửa cốp. Ở Tấn Bắc phía đông, mau ai cánh quận đi. Hành tẩu bản đồ sống Giải Nguyên Chân lập tức cấp ra phán đoán. Chúng ta không có khả năng đi đuổi đi nó, càng miễn bàn làm đã từng bị trấn ở Hoàng Hà kéo khẩu. Dung hợp Hoàng Hà đường sông thế cắt quỷ, đại quỷ, có bao nhiêu khủng bố, bọn họ chỉ sợ là còn phải. Trông chờ, kia, Huyền Hà cắt người quỷ. Ngàn vạn không cần một lần nữa hồi đường sông đi bộ. Đụng phải bọn họ này hỏa nhi tàn binh thương đem. Bần đạo cho rằng, cái này phó, Giải Nguyên Chân hiểm hiểm mà đem thiếu chút nữa buột miệng thốt ra phó bản đổi thành. Phó cục diện rối rắm, hẳn là còn có mặt khác biện pháp có thể giải quyết. Huyền Hà phó bản là hộp cát tập thể sinh tồn bồn. Bọn họ lên đường thời điểm. Giải Nguyên Chân cùng vệ ếch, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, La Lan Chu còn có bát tử xã viên đều thảo luận quá nếu Huyền Hà phó bản lấy người chơi tập thể. Thả xuống đến đại khu vực cầu sinh phương thức mở ra. Người chơi sẽ kích phát bất đồng khu vực cốt truyện tuyến. Kia bất đồng khu vực nhiệm vụ tuyến cuối cùng hẳn là đều sẽ cung cấp một cái thông quan Huyền Hà. Phó bản ý nghĩ, nếu không. Nếu Huyền Hà phó bản đồng thời tồn tại hơn khu vực cốt truyện tuyến. Này đó khu vực cốt truyện tuyến thiếu đánh bất luận cái gì một cái. Đều không thể thông quan, kia cái này phó bản cũng không cần thiết khai. Căn bản không có thông quan khả năng, nhân loại người chơi trực tiếp đầu hàng. Mau vào đến Huyền Hà lưu vực hủy diệt liên thành, căn cứ khống chế cục đối rất nhiều phó bản thống. Kê phân tích. Quỷ thoại, phó bản tuy rằng khó khăn rất cao, hơn nữa đối nhân loại người chơi ác ý cực đại, phó bản cực kỳ âm phủ, nhưng tổng thể đi lên nói, đều tuần hoàn theo một cái, thiên đạo 49. Người độn thứ nhất, quy luật, lại như thế nào cao áp phó bản, đều tồn tại giải quyết khả năng, hiện tại, bọn họ hội hợp lên nhiều thế này người chơi, đẩy mạnh độ tối cao. Nhất hoàn thiện, hẳn là vệ ếch cùng Giải Nguyên Chân Tống Nguyệt Mi bọn họ truy tra eo sông Sáu Đại Gia. Bảo, Đức Thi Mát, Thái Nguyên Hội Dâng Hương, Huyền Hà quỷ độ này một cái tuyến, đặc biệt là Thái Nguyên Hội Dâng Hương qua đi, từ cứu vớt, thành hoàng, hình thành không biết cốt truyện, Huyền Hà quỷ độ. Cùng phó bản tên tương phù hợp, kia hẳn là chính là cuối cùng phó bản cốt truyện. Bọn họ hiện tại được đến Hoàng Hà cắt quỷ khẩu, Huyền Hà cắt người quỷ, tin tức. Chỉ tương đương với từ mặt khác lộ tuyến, đạt được đến tân bổ sung tin tức, chúng ta tiếp tục đi xuống dưới qua đi. Khẳng định vẫn là có giải quyết huyền hà quỷ sự biện pháp. Giải nguyên chân chắc chắn địa đạo, hắn, một phen lời nói hợp tình hợp lý, nói được mọi người tâm thoáng ổn định xuống dưới, đích xác a. Ta liền nói, huyền hà lớn như vậy, phó bản khu vực, không có khả năng yêu cầu người chơi đem sở hữu tuyến đều đả thông. Không khoa học, AOO một đội giải đạo trưởng các ngươi phân tích ta tin. Nhất định phải là như thế này, giải chuyên viên phân tích là hợp lý. Điền Nam Sơn Vương, trạm, kiểm soát là Tam Trấn. Sơn Vương Tam Trấn mà tỉnh, Tam Trấn qua đi, cần thiết trực tiếp từ ra Điền Nam bên cạnh tuyến lộn trở lại đi. Đối mặt sống lại quỷ khăn man sơn chủ, chúng ta cho rằng, huyền hà người chơi thăm dò, hẳn là cũng là trước có ba cái trước trí phó bản. Sau hội hợp đối mặt cuối cùng một trọng đại trạm kiểm soát. Dựa theo cái này suy tính, vệ chuyên viên, giải chuyên viên, tống chuyên viên bọn họ đã đem ba cái trước trí cấp đẩy qua. Huyền hà quỷ độ, chính là cuối cùng mục tiêu điểm nhân tâm hoảng sợ chung. Có rõ ràng là khống chế cục phân tích tổ ID ở phòng livestream phát lan đạn. Ổn định mọi người cảm xúc, phân tích tổ duy nhất chưa nói ra tới chính là huyền hà quỷ độ, hẳn là. Chính là cuối cùng trạm kiểm soát, nhưng khống chế cục cho rằng, người chơi không nhất định chân chính có 15 thiên như vậy lớn lên thời gian. Dựa theo quỷ thoại âm phủ đức hạnh, cứu viện còn thừa thời gian 15 thiên, chỉ sợ muốn đi phía trước xúc không ít, nếu người chơi thật là ở cuối cùng đệ 15 thiên đuổi tới khe. Núi Tam Môn, hay không có thể cứu đến, vệ gia lão Tam, vệ gia lão Tứ. Liền khó nói phó bản nhắc nhở nhưng không nói cho người chơi. 15 thiên tài đến cứu viện, cứu lên tới vệ gia lão Tam lão Tứ. Là cái gì trạng thái? Ngươi cuối cùng thời điểm, cứu cái đã bị quỷ ô nhiễm đến kém một hơi liền phải quải phó bản mấu chốt nhân vật. Kia cũng là cứu a. Nghĩ đến điểm này, không ngừng Long Môn căn cứ phân tích tổ, còn có mấy cái thuyền người chơi, giải nguyên chân. Tống Nguyệt Mi, La Lan Chu, Đường Tần Lược có yêu sắc mà cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Người trước hướng vệ ếch phương hướng cũng nhìn thoáng qua vệ ếch vẫn là kia trương nhìn không ra. Hỉ nộ tối tăm gương mặt, nhìn không ra vệ ếch đối vệ ra tổ tiên gánh không lo lắng a. Quá bình tĩnh, vệ đội lúc này trời sắp tối rồi, dày đặc sương đen đi xuống áp. Sông phần từ giao huyện đi xuống, có thật dài một đoạn, là còn tính nhẹ nhàng đường sông. Bởi vì trước 2 năm Hoàng Hà lưu vực hàng năm hồng phiếm, nước sông so trước 2 năm thâm không ít, thiên tối sầm, đường sông khúc ngoặt có vẻ đen kịt. Tống Nguyệt Mi cầm từ giao huyện huyện lệnh chỗ đó bóc lột tới hoàng kim bạc trắng, đi phân cho chèo thuyền trưởng thuyền người chèo thuyền. Tiểu nhị, có vàng thật bạc trắng chứng minh này hỏa nhi, quan lão gia là thật sự chịu đến hoàng. Phần giao giới mang, thả bọn họ chạy trốn, bị cường trinh tới người chèo thuyền nhóm cảm động không thôi. Bất chấp Hoàng Hà lưu vực từ xưa có, đêm không được thuyền, kiêng kỵ. Nỗ lực cho bọn hắn chèo thuyền, trọng thưởng dưới tất có dũng phu, người chèo thuyền nhóm đem thuyền. Gỗ hoa đến bay nhanh, hơn nữa là xuôi dòng đi thuyền. Vệ mười đạo, vệ cửu dịch bọn họ nhìn. Có thể so sánh dự tính mau 3/1 đã đến giờ khe núi Tam Môn. Giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần nhẹ nhàng thở ra. Này một hơi, mới vừa phun ra nửa khẩu, mấy cái đang ở tiến lên thuyền. Đột nhiên ở hà trung tâm kịch liệt chấn một chút, toàn bộ tâm thần đều ở nhanh chóng lên đường. Thượng người chơi, ngũ hành lục đạo lúc này đã là chim sợ cành cong, làm sao vậy? Vệ mười đảo gấp giọng hỏi, hắn đoạt bước lên trước. Muốn nhìn xem đến tột cùng, lão gia, trong sông giống như có cái gì. Thuyền đằng trước người chèo thuyền cao giọng nói, ở Lão Ngưu Loan vượt qua Hà Vệ Ếch đánh sau khoang ra tới. Hướng sông phần trong nước nhìn lên đen nhánh hắc đêm, sông phần thủy hắc như nùng mặc. Một đại đoàn, thủy thảo, ở bọn họ mấy cái thuyền phụ cận tản ra. Màu đen thủy thảo nghịch thủy, hướng lên trên di động, lộc cộc bọt khí. Từ đen nhánh hắc, thủy thảo, tùng phía dưới hướng lên trên toát ra tới. Người chèo thuyền trong tay thuyền mái chèo bị hắc thủy thảo cuốn lấy, không thể động đậy, đều là Hoàng Hà lão người chèo thuyền. Rất có kinh nghiệm đi thuyền người, vừa thấy này tình hình, người chèo thuyền nhóm kinh hô một tiếng, sôi nổi buông lỏng tay, sau này thối lui, thuyền gỗ nháy mắt ở mặt sông đánh lên toàn, tác giả có lời muốn nói. Tới, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.